Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 317 Phượng Vì Thư, Hoàng Vì Hùng, độ lửa đại điểu thượng đứng hai người, một lớn một nhỏ, đại một bộ hồng y, trường thân ngọc lập, tuấn giật tiêu sái, tiểu nhân thâm lam áo gấm, phấn điêu ngọc trác, thiên lan khóe miệng thong thả hướng lên trên nhếch lên, trong mắt ấm áp mọc lan tràn. Chỉ còn lại có kia độ lửa đại điểu trên người hai người. Không có gì so hai người kia quan trọng. Mẫu thân, bà kích động phất tay. Mới vừa nhảy nhót hai hạ đã bị phía sau Đế Lâm Nguyên xách theo cổ áo. Không thể động đậy, bà tức khắc tức giận. Phồng lên quai hàm bất mãn quay đầu trừng mắt Đế Lâm Nguyên. Ngươi làm gì, tưởng mưu sát thân nhi à? Đế Lâm Nguyên mặt mày mỉm cười. Tiếng nói mát lạnh. Ngươi không phải không thừa nhận là ta nhi tử sao? Ta như thế nào có thể xem như mưu sát thân nhi? Ngươi, hoa, ô ô, bạc chán nản, hoa một tiếng khóc lên. Ngươi liền biết khi dễ ta. Ta muốn nói cho mẫu thân. Làm mẫu thân hiu ngươi, bạc một bên khóc một bên duỗi chân. Đế Lâm Nguyên trên bụng ăn vài hạ. Đế Lâm Nguyên cũng chỉ có thể chịu. Thiên Lan đứng ở xích loan trên người. Vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn kia một lớn một nhỏ, quả nhiên là bát tự không hợp a. Theo kia độ lửa đại điểu tới gần, xích loan biểu hiện ra ngoài bất an liền càng rõ ràng. Đến mặt sau đã là ở hướng phía sau lui. Làm sao vậy? Thiên Lan kỳ quái nhìn Đế Lâm Nguyên cùng nàng khoảng cách đang không ngừng kéo ra. Thứ này lại chịu cái gì phong? Xích loan đáp lại nàng chính là không ngừng hí vang. Bên trong lộ ra bất an cùng thấp thỏm ni, ngươi sợ nó. Thiên Lan chỉ đối diện độ lửa đại điểu. Này ngoạn ý nhìn qua có điểm giống chính tông Phượng Hoàng A. Xích Lan pi pi, hai tiếng. Đầu không được điểm vài cái. Tốc độ càng mau sau này lui. Đế Lâm Nguyên cùng bạc đã kết thúc khắc khẩu. Bạc không biết nói gì đó. Liền thấy Đế Lâm Nguyên trực tiếp đem bạc ném đi xuống. Sau đó cả người từ độ lửa đại điểu trên người rời đi. Ở hắn rời đi nháy mắt, độ lửa đại điểu xuống phía dưới lao xuống mà đi, tiếp được rơi xuống bạc. Ngươi cái hỗn đàn, ta muốn cho mẫu thân hiu ngươi. Ô ô ô ô, bà ghé vào độ lửa đại điểu trên người, ăn một miệng lông chim môn sơ Đế Lâm Nguyên dừng ở Thiên Lan bên người. Trực tiếp đem Thiên Lan ôm vào trong lòng ngực. Khiêu khích lao xuống phương bạc nô nô cằm, ta cảm thấy ngươi mẫu thân vứt bỏ ngươi khả năng khá lớn, phi. Phi, bạc phun ra trong miệng lông chim, hai chân ngồi xếp bằng ở đại điểu trên lưng, ngửa đầu nhìn nhà mình cha mẹ, rơi lệ đầy mặt, hắn rốt cuộc có phải hay không thân sinh. Ngươi làm gì, bạc chính là ngươi nhi tử. Thiên Lan bất mãn chừng mắt nhìn Đế Lâm Nguyên liếc mắt một cái. Yên tâm. Có hỏa vũ ở, tuyệt đối thương không đến hắn. Đế Lâm Nguyên cả lơ phất phơ cười. Bất quá đáy mắt xác thật một chút lo lắng đều không có. Kia chỉ điểu không phải là Phượng Hoàng đi. Là Phượng, hỏa Phượng. Đế Lâm Nguyên cười ngâm ngâm sửa đúng nói. Phượng Hoàng, Phượng Hoàng, Phượng Vì Thư, Hoàng Vì Hùng, Tiểu Hồng hình như rất sợ nó. Thiên Lan như suy tư gì nhìn cách đó không xa hỏa Phượng. Tiểu Hồng. Đế Lâm Nguyên vẻ mặt kinh tủng nhìn dưới chân tuyết trắng lông chim. Hắn không nhìn lầm nói này hẳn là Xích Loan đi. Cư nhiên kêu như vậy thổ một cái tên. Xích Loan xuất từ Phượng Hoàng nhất tộc. Hỏa Phượng lại là Phượng tộc trung huyết mạch nhất thuần khiết một loại. Xích Loan là xuất phát từ bản năng sợ hãi. Xích Loan còn không có Phượng Hoàng lợi hại. Không phải nói Xích Loan là rất cường hãn sao? Hiện tại cư nhiên sợ hãi một con hỏa phượng, như thế nào cảm giác như vậy hố đâu. Xích Loan nãi ma tộc mãnh thú, tính âm, hỏa phượng trong cơ thể tự mang thuần dương chi hòa. Xích Loan đương nhiên sợ, Đế Lâm Nguyên dùng chân điểm vài cái Xích Loan. Xích Loan không biết là sợ hãi phía trước hỏa phượng vẫn là sợ hãi Đế Lâm Nguyên. Thế nhưng run vài cái, nếu không phải Thiên Lan còn ở nó trên lưng. Nó phỏng chừng đã bị đánh cho tơi bời tìm địa phương trốn đi. Phía dưới trường hợp càng thêm loạn lên, chính là Thiên Lan cũng phát hiện một cái quỷ dị địa phương. Những người này không ai hạ tử thủ, rõ ràng một đao là có thể kết thúc một cái tánh mạng. Sự thật lại gần là đánh thành trọng thương, không một người hạ tử thủ, mặc kệ là Mạc Linh vẫn là Mạc Tiêu, đều là như thế, bọn họ sẽ cố tình tránh đi đối phương yếu hại. Này cùng trước kia gặp qua cái loại này liều mạng cảnh tượng thực không giống nhau. Cho nên hình thành một cái quỷ dị hình ảnh, Mạc gia người nếu là cùng tộc gian cho nhau tàn sát, chính mình cũng sẽ đã chịu phản phệ. Đây là một cái bảo hộ Mạc gia nguyền rủa, Đế Lâm Nguyên dường như biết Thiên Lan suy nghĩ cái gì. Giống nhau, nhẹ giọng ở nàng bên tai giải thích, khó trách Mạc Tiêu trăm phương nghìn kế ngăn trở Mạc Linh cũng gần là dùng Vân Quỳnh Hoa nhưỡng. Phỏng chừng Âm Dương Lâu lần đó Mạc Tiêu là chuẩn bị muốn hắn mệnh. Chỉ là Âm Dương Lâu người còn không có tới kịp giết Mạc Linh đã bị Phó Khinh Nguyên cùng Thiên Lan cấp cứu ra tới. Lần đó Mạc Linh bị thương, Mạc Tiêu muốn bắt lấy hắn liền rất dễ dàng, nhưng là có cái này nguyền rủa ở, Mạc Tiêu cũng không dám xuống tay, chỉ có thể là dùng Vân Quỳnh Hoa nhưỡng bám trụ Mạc Linh. Chính là, giống như nơi nào có điểm không thích hợp, hắn có thể cho người khác giết Mạc Linh à? Thiên Lan ánh mắt một ngưng, không phải tự do Mạc gia người không thể giết hại lẫn nhau sao? Đế Lâm Nguyên lắc đầu. Nói đây là cái nguyền rủa nguyên nhân chính là tại đây. Chỉ cần là bản thân hạ mệnh lệnh, mặc kệ chấp hành giả là ai, đều sẽ đã chịu phản phệ, lợi hại như vậy. Đây cũng là có chỗ trống có thể toàn. Chỉ cần người bất tử, liền sẽ không bị phản phệ. Vị công tử này biết được rất nhiều a. Bất quá, công tử nói sai rồi một chút. Người bất tử không phải sẽ không phản phệ, mà là phản phệ lực lượng cực thiểu. Có thể xem nhẹ bất kể, nhưng là một khi thương người nhiều, cũng sẽ không có cái gì kết cục tốt. Thiên Lan đỡ chán. Không cần xem cũng biết người nói chuyện là ai. Thật đúng là âm hồn không tan. Phó Khinh Nguyên ngồi ở đỉnh đầu Nguyễn Kiệu. Nguyễn Kiệu từ bốn gã xinh đẹp như hoa nữ tử nâng. Liền như vậy đạp không mà đến. Lụa mỏng tung bay, ám hương di động. Phó Khinh Nguyên siêu siêu vẹo vẹo nằm ở Nguyễn Kiệu. Trong tay thưởng thức một phen quạt xếp, buông xuống mặt mày, nhưng thật ra một bộ mỹ nhân đồ. Phó gia vị kia, Đế Lâm Nguyên con ngươi mị mị. Nhỏ giọng nỉ non một tiếng, ngươi nhận thức, Thiên Lan kinh ngạc hạ, nữ nhân này lại là như vậy nổi danh, liền Đế Lâm Nguyên đều nhận thức, vị này địa vị nhưng đại thật sự, ngươi trêu chọc nàng, Đế Lâm Nguyên ngoài miệng nói địa vị đại. Thiên Lan lại không từ hắn trong giọng nói mặt nghe ra sợ hãi tới. Không có, bất quá nàng giúp qua ta vài lần, Thiên Lan lắc đầu. Có thể làm Đế Lâm Nguyên nói đến đầu đại, kia thân phận liền tuyệt đối không phải nàng có thể tưởng tượng. Giúp quá ngươi, Đế Lâm Nguyên nhướng mày, tựa hồ có chút không tin nói. Ngươi xác định là giúp ngươi không phải hại ngươi. Thiên Lan xấu hổ, này danh tiếng là nhiều lạn. Cẩn thận nghĩ nghĩ, Phó Khinh Nguyên mỗi lần xuất hiện đều cùng Mạc Linh có quan hệ. Trực tiếp hại nàng lời nói thật đúng là không có, chỉ có thể xem như đem nàng kéo hạ thủy. Phó Khinh Nguyên ly đến không xa, Thiên Lan cùng Đế Lâm Nguyên nói chuyện lại không có có thể hạ giọng. Cho nên nàng rõ ràng nghe được, cũng từ Nguyễn Kiệu Trung phi thân ra tới. Tu La Đế Quân, ngươi nói như vậy một cái cô nương ra không cảm thấy có tổn hại ngươi đế quân thân phận. Ngoặc kép, hết chương.